Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 278, cuộc chiến của ba trung úy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Web Literature Việt Nam. Không khí trên cánh đồng ngay lập tức đọng vào lúc này Đại Bàng. Đôi mắt Đại Bàng, khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc này, ba trung úy gần như sụp đổ cùng một lúc. Mạc Tang thậm chí còn vô thức hét lên. Tại sao lại là ngươi? Tại sao lại không phải là ta? Chấm, ánh mắt của Mễ Hoắc Khắc quay sang anh ta. Dường như anh ta nghe thấy giọng nói quen thuộc và hơi nheo mắt lại. Là ngươi vừa nói muốn thu thập cả hai chúng ta, đúng không? Tâm tình của hắn thật không tốt, đã rảnh rỗi nhàm chán quá lâu, thật khó để tìm thấy một ông trùm kiếm có thể gợi lên sự quan tâm của anh ta, nhưng khi trận chiến vừa mới nóng lên, vẫn chưa phân thắng bại, đã bị gián đoạn bởi vị khách không mời mà đến từ bên ngoài. Điều này khiến anh ta không vui, thậm chí muốn một kiếm đập vỡ đầu chó của những kẻ lạ mặt này. Trước ánh mắt của đôi mắt Đại Bàng, Mạc Tang ánh mắt có chút không tự nhiên, nhưng ngoài miệng vẫn hung hăng, hừ lạnh nói. Trước chỉ là một sự hiểu lầm, mục tiêu của chúng tôi là giải treo thưởng Tật Phong kiếm hào Hạ Nặc và nó không liên quan gì đến ngươi với tư cách là Thất Võ Hải. Theo yêu cầu của giao ước, ngươi có thể tự mình rời đi. Chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Tự mình rời đi sao? Mễ Hoắc Khắc mặt không thay đổi nhìn hắn ta. Đây là trang viên của ta, cũng là nhà của ta. Các ngươi không chào hỏi gì xông vào, giờ còn muốn ta rời đi sao? Đây là địa bàn của Mễ Hoắc Khắc sao? Ba trung úy không nhịn được sừng sốt một chút. Mạc Tang quay đầu lại và chớp mắt. Sĩ quan hải quân phụ trách tin tức, đám người này làm ăn kiểu gì không biết, thậm chí ngay cả tin tức trọng yếu như vậy cũng không biết sao? Đây không phải là hại bọn họ xấu mặt nơi này sao? Đúng là chúng tôi đã không đúng, đã làm phiền, xin hãy thông cảm. Ở phía sau, quỷ nhện mở miệng có chút xấu hổ, quay đầu nhìn về phía Hạ Nặc, sau một hồi do dự, mắt anh ta lóe lên một tia lạnh lẽo. Tuy nhiên, nếu mọi thứ đã đến nước này, chúng ta cũng không thể dễ dàng rời đi như vậy, để tên tội phạm được treo giải cách xù này lại trốn thoát. Vậy nên, đột nhiên rút thanh kiếm dài ra, chỉ về hướng của nhóm cướp biển Tật Phong, quỷ nhện hét lên. Động thủ, bắt lấy nhóm cướp biển Tật Phong, một tên cũng không được để thoát. Những tài sản của Mễ Hoắc Khắc bị mất mát hay hư hỏng, sau này sẽ được hải quân đền bù lại. Vâng, mặc dù các binh sĩ hải quân xung quanh vẫn do dự dưới ánh mắt của đôi mắt Đại Bàng, nhưng sau khi nhận được sự bảo đảm của trung úy, tinh thần trỗi dậy và họ đồng thanh đáp trả, tổ chức đội hình tấn công để bao vây những tên cướp biển Tật Phong. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, suy, một thanh kiếm đáng kinh ngạc đột nhiên lao xuống từ phía đối diện, những làn sóng không khí tuyệt vời nổi lên gần như ngay lập tức bao phủ những người lính hải quân đang lao về phía trước. Ngay lập tức những tiếng la hét liên tục vang lên, những người lính hải quân đột nhiên quay lưng lại tạo nên không khí hỗn loạn. Ai dám bước lên trước thử xem, giọng nói trầm thấp vang lên, nhiều binh sĩ hải quân tỏ ra sợ hãi trên khuôn mặt và ngần ngại lùi lại. Khuôn mặt của ba trung úy hải quân trầm ngâm cùng một lúc nhìn về hướng thanh kiếm này được chém ra. Hạ Nặc nhìn lạnh lùng, sau đó thu hồi động ra hồ và khẽ gật đầu về phía đôi mắt Đại Bàng bên cạnh. Xin lỗi, Mễ Hoắc Khắc đại nhân, vì ta mà đã rước vài vị khách không mời đến làm phiền đại nhân. Không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đối mặt với Hạ Nặc, vẻ ngoài của Mễ Hoắc Khắc dịu dàng hơn nhiều, nhẹ nhàng lắc đầu và trầm giọng nói. Hạ Nặc quay đầu lại và nhìn ba viên trung úy, mắt anh ta nhìn vào khuôn mặt vô hồn của Tư Thác Lạc Bối Lý một lúc rồi anh ta bình tĩnh nói. Các ngươi không phải là muốn bắt ta sao? Muốn chơi như thế nào? Tìm một chỗ vắng vẻ, có thể chọn đối đầu hoặc ba người cùng nhau cũng được. Cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, đồ ngu ngốc, ba kẻ giận dữ gần như phát ra lời nói một cách bừa bãi. Mạc Tăng, người nóng nảy hơn cả, không nhịn được ngay lập tức xuất thủ, thân thể di chuyển lao đến trước Hạ Nặc giơ kiếm, một nhát chém thẳng xuống. Người cho mình là ai, dám ở đó khinh thường chúng ta, tiểu quỷ vô liêm sỉ. Ông, trước đợt tấn công của Mạc Tăng, vẻ ngoài của Hạ Nặc không hề hoảng hốt, thở ra một cái, rút động ra hồ ra khỏi vỏ, lôi cuốn gió gào thét, lao đến ngăn nhát kiếm đang đánh tới kia. Đương, âm thanh của hai thanh kiếm giao nhau đột ngột vang lên. Mạc Tăng chỉ cảm thấy cổ tay run rẩy, cảm giác mờ nhạt bị tê liệt, ngay lập tức nhìn thấy lưỡi kiếm của mình dưới sức mạnh tăng dần của phía bên kia, hướng mặt mình lùi trở về. Điều này là không thể, đôi mắt của Mạc Tăng có một màu sắc đáng kinh ngạc. Theo thông tin tình báo thì tên này tốc độ đang tăng trưởng, nhưng không nghĩ đến mức này. Anh ta cắn răng chống chọi lại, lùi thanh kiếm lại một chút, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Hạ Nặc rút mạnh thanh kiếm, theo quán tính nghiêng qua một bên, đồng thời nhanh tay chém một nhát từ bên trái sang. Oanh, những cơn gió và sóng lớn thổi ra từ không trung. Mạc Tang chỉ cảm thấy một cơn gió dữ dội khó cưỡng lại, nổi lên trước cơ thể của chính mình. Trong tình huống đó, hắn ta bị đẩy lùi lại, nên phải lùi lại vài bước mới ổn định và giữ vững cơ thể. Những người lính hải quân đột nhiên phát ra một âm thanh ớn lạnh, quỷ nhện và khuôn mặt của Tư Thác Lạc Bối Lý hơi thay đổi, đặc biệt là lúc này, không thể nhịn được vuốt vuốt râu dài, lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Tuy nhiên, đã không nhìn thấy trong gần một năm, người mà thuộc hạ của hắn, Đức Lôi Khắc cũng không đánh lại, đã phát triển đến mức này sao? Mạc Tang đang bị đẩy lùi bởi kiếm khí của Hạ Nặc, sắc mặt trắng bệch. Tay phải siết chặt thanh kiếm đứng đó, có chút khó khăn chống đỡ. Sau một trận như vậy, mặc dù cả hai bên đều chưa cố gắng hết sức, nhưng trong lòng anh ta biết rằng nếu tiếp tục một mình, sợ rằng khả năng thắng đối phương còn chưa tới 30. Trong một hồi lâu, anh ta không biết mình nên tiếp tục đấu kiếm hay tạm thời rút lui về cùng hàng đợi. Bây giờ ngươi có thể chọn tiếp tục hay không? Hạ Nặc quá lười biếng để chọc anh ta, ánh mắt chuyển qua Tư Thác Lạc Bối Lý và quỷ nhện, lạnh lùng nói. Nếu muốn chiến đấu, thì đi theo ta, còn không thì cút đi, đừng đứng nơi đó làm bộ nữa, buồn nôn. Sau khi nói xong, anh ta quay lại và đi ra ngoài trang viên. Tốc độ không nhanh lắm, rõ ràng là để cho các trung úy đi theo. Những nơi anh ta đi qua, những người lính hải quân ở hai bên dường như nhìn thấy bệnh dịch, họ nhanh chóng lùi lại, để ra một con đường rộng. Bên kia trong đám người còn lại Cơ Đức thiếu chút nữa bật cười, lén nhìn khuôn mặt khó coi của các trung úy, trong lòng có chút hả hê. Tiểu tử Hạ Nặc này, đã luôn nói rằng anh ta không thích hận thù. Ngược lại, rõ ràng là anh ta thậm chí còn đen hơn, nhưng anh ta sợ những trung úy hải quân này, còn muốn đấu một trận với bọn họ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.